Chương 334, Phúc Hải Thánh Quốc. Nếu là không có Vô Gian Giáp, Tịch Thiên Dạ căn bản không có khả năng bằng vào sức một mình giết sạch trên trăm thánh nhân, rất có thể linh thể tại tập kích phía dưới trực tiếp liền sẽ bị xé nứt hủy diệt. Dù sao hắn không phải chân chính Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Tàng Thiên Pháp Tướng ngưng tụ chỉ là bình thường nhất một khâu Nguyên Anh kỳ chân nguyên, cùng chân chính Nguyên Anh kỳ so sánh, phảng phất một góc của băng sơn, trên lệch cách xa vạn dặm. Tịch Thiên Dạ lê bước chân nặng nề, từng bước một hướng đi huyện Su Lâu, một trận đại chiến cuối cùng kết thúc. Toàn bộ Lô Hề quận thành người bình dân bách tính nhóm từng cái nhảy cẫng hoan hô, trên mặt mang hương phấn vẻ mặt kích động. Bọn hắn thủ hộ thần, bọn hắn Lô Hề quận thành từ trước tới nay nhất sáng sủa sao trời, rốt cục bại bách thánh, sống tiếp được. Cảm tạ trời xanh, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều như thấy thần linh, bao quát những cái kia cùng Tịch Thiên Dạ có mối thù truyền kiếp gia tộc cùng tông môn. Chiến Mâu học viện các vị nguyên lão cùng trưởng lão, cả đám đều cười khổ. Trước đó Tịch Thiên Dạ trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là một cái kinh thiên động địa thiên tài, tương lai có vô hạn tiền đồ. Nhưng mà, hắn chỗ nào chỉ là một thiên tài mà thôi, hắn đã trở thành kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế a, mà lại Tịch Thiên Dạ lắc mình biến hóa, thế mà thành Thiên Bảo Cung chi chủ, toàn bộ Chiến Mâu thành đều là hắn cứu vãn, hết thảy Chiến Mâu thành sinh linh đều thiếu nợ hắn một cái cứu mạng ân tình. Những Tây Lăng quốc đó bên trong thế lực càng là từng cái nói không ra lời. Cái gì cầu thí tiên thiên thánh mầm, cái gì cầu thí đại lục ở bên trên từ trước tới nay cái thứ nhất thiên địa sắc phong thánh nhân, tương lai có thể trực tiếp tiến nhập thánh cảnh. Hắn là tiên thiên thánh mầm sao? Hắn là một cái không quan trọng tiên thiên thánh mầm liền có thể hình dung sao? Những cái kia cùng Tịch Thiên Dạ, cùng Chiến Mâu học viện có ân oán thế lực, nguyên bản bọn hắn ý đồ nắm Tịch Thiên Dạ căn này tiên thiên thánh mầm bóp chết trong chiếc nôi. Nhưng giờ này khắc này bọn hắn lại phát hiện, ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ cùng hài hước. Rất nhiều người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may mắn trực tiếp không có động thủ. Tịch Thiên Dạ trở về huyện Su Lâu, nhưng mà đang lúc hắn một bước sắp bước vào huyện Su Lâu bên trong, chuẩn bị hủy bỏ bản nhược kim cương trận thời điểm, hắn lại bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người ánh mắt chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời tầng mây chỗ sâu, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Thế mà bị phát hiện, một tiếng kêu kinh ngạc tại tầng mây chỗ sâu đột nhiên vang lên, theo âm thanh kia xuất hiện, trên bầu trời tầng mây phân liệt, một cỗ đặc thù khí tức xuất hiện trên bầu trời, chư thiên thiên địa nguyên khí đều phảng phất trong nháy mắt tiến tĩnh, trên bầu trời nguyên bản cuồng bạo cơn bão năng lượng trong nháy mắt lắng lại. Một cái một bộ kim y lìa đai lưng ngọc, đầu đội bác quan lão giả theo tầng mây chỗ sâu đi ra, trên người người này không có cái gì mãnh liệt khí tức gợn sóng, nhưng đứng ở đằng kia lại tựa như thiên địa trung tâm. Thật là có chút nghĩ không ra à, bản tọa nguyên bản ở ngoài thành phụ cận một tòa di tích du đãng, xảo nhiên ở giữa nhìn thấy thiên thiến nữ thánh đại thánh bội phóng lên tận trời, phá không mà đi, liền suy đoán Lô Hề quận nội thành có lẽ có việc lớn phát sinh, quả nhiên. Ông lão mặc áo vàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt phá lệ tốt ngạc nhiên. Người trẻ tuổi, ngươi là ta gặp qua thần kỳ nhất một thiếu niên, toàn bộ lịch sử đại lục lên đều chưa hẳn có thiên tài như thế tồn tại, trên người ngươi sợ là có một cái bí mật rất lớn đi. Ông lão mặc áo vàng cười nói, ngươi lại là người phương nào? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên bầu trời phía trên. Người khác hỏi ta chưa chắc sẽ đáp, nhưng ngươi có tư cách hỏi ta. Bản tọa tục danh Trầm Hải Đào, Phúc Hải Thánh Quốc 13 vực vương một trong. Ông lão mặc áo vàng thản nhiên nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ Lô Hề quận thành người đều từng cái ánh mắt rung động, tràn đầy ngạc nhiên nhìn cái kia kim ý lìa lao nhân. Phúc Hải Thánh Quốc đến từ Phúc Hải Thánh Quốc 13 vực vương toàn bộ đại lục Nam Vực, nếu nói ai danh hiệu vang dội nhất, cái kia không phải Phúc Hải Thánh Quốc không ai có thể hơn, cho dù ở toàn bộ Nam Man đại lục lên, bao trùm Thánh Quốc đều là chân chính thế lực bá chủ. Nam Vực nhất nổi tiếng có ngũ đại Thánh Quốc, danh xưng to lớn thánh quốc bốn tiểu thánh quốc. Cái kia to lớn thánh quốc nói liền là Phúc Hải Thánh Quốc, đó là chân chính bất hủ hoàng triều, truyền thừa xa xưa có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đến thượng cổ tiền sử thời kỳ. Cái gọi là Thiên Dương Thánh Quốc cùng Phúc Hải Thánh Quốc so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Hàng năm Nam Vực mặt khác bốn tiểu thánh quốc đều muốn hướng Phúc Hải Thánh Quốc tiến cống cùng triều thánh, tỏ vẻ đối Phúc Hải Thánh Quốc tôn sùng. Giống Tây Lăng quốc dạng này quốc gia, tại Phúc Hải Thánh Quốc trong mắt đơn giản như là một khỏa bụi trần, tiến đến Thánh Quốc triều thánh tư cách đều không có. Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, ông trời ơi, Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, bất kỳ một cái nào tu vi thấp nhất đều là thượng vị cảnh thánh nhân đi, thế mà có thể tới đến Thiên Lan di tích bên trong. Trâm Hải Đào Đại Lục Thánh Báo bên trên có qua liên quan tới hắn miêu tả, người này mặc dù không phải viên mãn hoàn cảnh vương, nhưng ở thượng vị cảnh thánh nhân ở trong cũng là vô cùng tồn tại cường đại. Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, tại Tây Lăng Quốc bình dân bách tính trong mắt, cái kia thật là thần tiên nhân vật, cho tới bây giờ đều là chỉ nghe truyền thuyết, không thấy người, có thể nghe mà không thể nhận ra tồn tại. Truyền thuyết, Phúc Hải Thánh Quốc chiếm cứ toàn bộ Nam vực rộng lớn nhất đất đai màu mỡ, vị khắp cả Nam vực trung tâm, hết thể tu sĩ trong mắt thánh địa. Phúc Hải Thánh Quốc một cái vực, diện tích sợ là Tây Lăng Quốc hơn trăm lần, Trầm Hải Đào làm một cái vực vực vương, như là biên giới thổ hoàng đế, nắm giữ quyền thế có thể nghĩ. Ngươi trẻ tuổi, nếu như không phải ngươi giết chết trên trăm thánh nhân, nắm đại thánh người thân đều cho giết chết, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có ý đem ngươi mang về Phúc Hải Thánh Quốc, hảo hảo mà vun trồng một phen. Trầm Hải Đào khẽ lắc đầu, Tịch Thiên Dạ giết chết bách thánh không tính là gì, thế nhưng nắm sóng xanh biết đại thánh cháu gái ruột đều cho giết chết, tạo thành hậu quả hắn đều che không được, trừ phi Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tộc nguyện ý ra mặt, nếu không toàn bộ Nam Man đại lục, sợ là không người có thể bảo vệ hắn. Ngươi chạy đến, không phải tới cùng ta nói nhảm đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tự nhiên không phải, ngươi trẻ tuổi, ta đối bí mật trên người của ngươi rất tốt ngạc nhiên. Nắm những bí mật kia toàn bộ giao cho ta, ta mặc dù không gánh nổi ngươi, thế nhưng có thể giữ được người nhà của ngươi cùng quốc gia, ngươi cho rằng như thế nào? Trầm Hải Đào thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ Lô Hề quận thành bầu không khí đều đống nhiên khẩn trương lên, trước mắt ông lão mặc áo vàng, hiển nhiên cũng là nhìn chúng Tịch Thiên Dạ trên người bảo vật cùng cơ duyên, mục đích của hắn cùng với những cái khác bách thánh cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là cố ý nói dễ nghe mà thôi. Huyền Xu lâu lên, Cố Khinh Yên cùng Hoa Nhất Nhiên đám người từng cái cau mày, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút dương cung bạc kiếm. Ngươi cũng muốn cướp đồ vật của ta? Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, thanh âm đạm mạc đường. Không phải đoạt, mà là trao đổi. Bổn vương nói, hội giữ được người nhà của ngươi cùng quốc gia, như thế ngươi còn muốn như thế nào? Trầm Hải Đào thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười một tiếng, rêu cợt nói, không cần ngươi bảo hộ, bản nhân gia đình, bổn nhân chính mình tới bảo hộ. Ngươi trẻ tuổi, bổn vương lời nói không muốn nói quá trực tiếp, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trầm Hải Đào hơi hơi hí mắt, ánh mắt đông nhiên băng lạnh xuống, một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.